Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, sát cơ phun trào. Nhị Điện Hạ có lệnh, vây giết Yên Vũ Lâu, phàm Yên Vũ Lâu người, không giữ lại ai. Tề Đô bên trong, có quân đội hội tụ, có điều chốc lát, hội tụ hơn 1.000 quân đội. Hướng về Đông Thành Yên Vũ Lâu mà đi. Từng cái võ giả từ Tề Trường Không phủ đệ đi ra. Yếu nhất đều là đan vũ 6 tầng. Đan vũ cửu trọng võ giả đều có gần 10 người. Gộp lại có gần 100 người. Toàn bộ hướng Đông Thành Yên Vũ Lâu hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tề Đô đều bị kinh động. Thương Vương sắp trở về. Nhị hoàng tử dĩ nhiên vào lúc này muốn tiêu diệt Yên Vũ Lâu. Quả nhiên là không sợ Thương Vương, là muốn chính diện cùng Thương Vương đối mặt sao? Yên Vũ Lâu đến cùng làm cái gì? Làm sao sẽ dẫn tới nhị hoàng tử tức giận như thế? Có người hỏi, nhưng là không có người nào có thể đáp lại. Yên Vũ Lâu, một ca vũ phường, nhị hoàng tử chưa bao giờ đi nơi như thế này. Làm sao sẽ chọc nhị hoàng tử? Không có ai nghĩ đến rõ ràng. Nghe nói là bởi vì Yên Vũ Lâu lâu chủ. Yên Vũ Lâu lâu chủ tựa hồ là lừa nhị hoàng tử. Làm cho nhị hoàng tử đều nổi giận. Dưới cơn thịnh nộ, muốn tiêu diệt Yên Vũ Lâu giải hận. Yên Vũ Lâu lâu chủ. Mấy ngày trước đây tựa hồ đang bạch gia xuất hiện một lần. Lấy đan vũ 6 tầng cảnh giới đỡ lấy bạch thất giả một đòn. Cũng là một yêu nghiệt nhân vật. Lại cho hắn một ít thời gian. Chưa chắc không thể nhảy vào thập đại thiên kiêu. Đáng tiếc, chọc tới nhị hoàng tử. Mặc hắn làm sao yêu nghiệt. Đều không sống nổi rồi. Bạch thất giả ở nhị hoàng tử thủ hạ đều không chống đỡ được mấy chiêu. Đan vũ 6 tầng. E sợ liền nhị hoàng tử một súng đều không đón được. Diệp Linh lần này chết chắc rồi. Được hắn liên lụy, Yên Vũ Lâu cũng xong rồi. Tề Đô bên trong một mảnh đàm luận thanh. Nói đến Diệp Linh đều là một trận thán nhiên. Đáng tiếc, nhị hoàng tử, Tề Đô thập đại thiên kiêu xếp hạng đệ tứ. Từ lâu đạt đến đan vũ đỉnh cao. Hay là cũng đã đột phá đến đan vũ 10 tầng. Mà Diệp Linh chỉ có đan vũ 6 tầng cảnh giới. Không có ai cảm thấy Diệp Linh có thể sống được hạ xuống. Một thanh lâu bên trong. Ba người đi ra. Nghe được đàm luận thanh. Đều là lộ ra nụ cười. Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Diệp Linh chọc Tề Trường Không. E sợ không sống nổi rồi. Đỗ Thiền nói rằng. Trên mặt có một vệt âm u. Nhìn Yên Vũ Lâu phương hướng. Khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Một đan vũ 6 tầng người thôi. Coi như thiên phú yêu nghiệt có thể làm sao. Chúng ta tùy ý một người cũng có thể dễ dàng giết hắn. Thực sự là không biết lạc tại sao phải đem chúng ta ba người đều phái tới. Thương Vô Song nói rằng. Trong ánh mắt có lôi đình lấp lóe. Trong giọng nói đối với Diệp Linh là gương mặt xem thường. Một nội môn xếp hạng không tới 10 vị trí đầu người. Ở trong mắt hắn, đó chính là tùy ý có thể diệt. Diệp U Minh nhàn nhạt nhìn hai người một chút. Trên bả vai Ô Nha dương cánh. Bay ra ngoài, hắn cũng hướng về Ô Nha bay đi phương hướng đi đến. Đỗ Thiền cùng Thương Vô Song ánh mắt ngưng lại. Đi theo, một chiếc to lớn thuyền. Hoa đoàn cẩm tú, muôn hồng nghìn tía. Cũng không phải ở bên trong nước, mà là đang thành Tây. Trên hoa thuyền, viết 4 chữ, thiên thượng nhân gian, 4 chữ, phảng phất là dùng máu viết lên giống như vậy. Một chút, có thể khiến người ta tâm thần đều rơi vào trong đó. Thiên thượng nhân gian bên trong, một gian phòng, hai nam hai nữ, đều là nhìn về phía trên nhất một người. Một người này gương mặt hờ hững. Bình tĩnh, khí chất ôn văn nhĩ nhã, giống như cái nho kém thư sinh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia băng hàn nhưng là làm người run sợ. Hắn chính là Tề Mộc, Điện Hạ, Tề Trường không đi tới một chuyến Bạch Gia, sau đó lại đi tới Yên Vũ Lâu, muốn giết Diệp Linh, một thân hình khôi ngô, một thân cơ nhục, bắp thịt cao vót thanh niên nói rằng, nhìn về phía ngồi ở mặt trên Tề Mộc, hắn là Trang Vũ, Trang gia thiên chi kiêu tử, Tề Đô thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 8. Đi tới Bạch Gia, nghe nói sau khi đi ra gương mặt tức giận, nói Diệp Linh lừa hắn. Ha ha, xem ra hắn cũng là bị này Diệp Linh xếp đặt một bộ. Này Diệp Linh đúng là có một ít ý tứ. Bên cạnh, một mềm hoạt trên, một cô gái nửa đang nằm, một thân tươi đẹp màu đỏ quần áo, như ẩn như hiện, lộ ra tảng lớn da thịt, lộ ra một luồng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là không người dám xem, nàng chính là Phượng Sanh Ca, thập đại thiên kiêu bên trong chỉ đứng sau Kiếm Lai cùng Thương Vương. Xếp hạng thứ 3, cũng là thiên thượng nhân gian hậu trường chủ nhân, khống chế toàn bộ Tề Đô tất cả thanh lâu kỹ viện. Diệp Linh, ta ngược lại thật ra gặp một lần, người này tuy rằng tu vi thấp, nhưng sức chiến đấu cực cường, không thể coi thường. Bên hông, một người thanh niên ngồi, giữa ngón tay một cây chủy thủ xoay tròn, là Vũ Thiên Phong, thập đại thiên kiêu đệ ngũ. Có người nói phủ Ninh Quốc phái tới người đã tiến vào Tề Đô, cũng không yếu, hơn nữa Kiếm Lai, Bạch Thất Giả, e sợ Tề Trường không nhất định thắng được. Một cô gái, tựa ở một trên cây cột, cầm trong tay một thanh đao, gương mặt lạnh lẽo, nói rằng, hắn là Tần Song Nguyệt, Tần gia thiên kiêu, từng ở thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng đệ ngũ. Bại bởi Vũ Thiên Phong, bây giờ là thứ 6, 5 người, một là thiên thượng nhân gian hậu trường chủ nhân, 3 người khác đại diện cho Tề Đô tam đại thế gia. Thật ứng với Tề Trường không câu nói đó, ngoại trừ Bạch Gia, Trang, Vũ, Tần tam nhà tất cả thuộc về Thuận ta, có điều cái này ta chỉ cũng không phải Tề Trường không, mà là Tề Mộc, chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay Tề Đô 3 gia tộc lớn cùng thiên thượng nhân gian. Tề Đô một nửa thế lực đều bị hắn trưởng khống ở trong tay. Tề Mộc vẫn nhìn một đám đàm luận, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ánh mắt vi ngưng, các người cũng biết Diệp Linh lai lịch. Tề Mộc nói rằng, 4 người nhìn về phía hắn, đều là ngẩn ra, ở Nam Khô quận, tới gần Thanh Vân Sơn Mạch địa phương, có một tòa thành, trong thành có một lâm gia. Cái kia một gia tộc đã từng xuất hiện một cái không được tồn tại, làm cho gia tộc này cực thịnh một thời. Tề Mộc chậm rãi nói tới chỗ này, một đám người đều là cả kinh, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Lâm gia, chẳng lẽ là cái kia một lâm gia? Trang Vũ mấy đạo, gương mặt vẻ nghiêm túc, một lời ra, liền Phượng Sanh Ca cũng không tùy vào ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Vũ, ánh mắt ngưng lại, chính là cái kia một lâm gia. 30 mấy năm trước, này một gia tộc từng xuất hiện một cô gái, một người một chiêu kiếm, làm cho toàn bộ Tề quốc đại địa đồng đại thiên kiêu tất cả đều thất sắc. Lấy đan vũ cảnh giới, chém liên tục mấy vị thiên vũ cảnh, nàng gọi Lâm Linh. Tề Mộc nói rằng, câu nói sau cùng vừa ra, cả phòng đều là một tĩnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Diệp Linh, hắn chính là nàng tại đây trên đời lưu lại một người duy nhất huyết thống. Thanh Vân Tông bên trong, bị gọi là so với Thanh Vân Thủy Tổ mạnh hơn thiên tài. Không tới một năm này, từ đan vũ một tầng tu luyện đến đan vũ 6 tầng. Có lẽ hiện tại hẳn là đã đan vũ 7 tầng rồi. Tề Mộc nói rằng, nói tới chỗ này, trong mắt của hắn cũng xuất hiện một vệt kiêng kỵ, sinh ra sát ý. Phượng Sanh Ca, Vũ Thiên Phong 4 người càng là như vậy, gương mặt vẻ nghiêm túc. Một năm, từ đan vũ 1 tầng đến đan vũ 7 tầng, thiên phú như thế, quá mức đáng sợ, một kẻ như vậy, như lại cho hắn thời gian mấy năm, chỉ sợ cũng phải như Lâm Linh giống như vậy, cả thế gian vô địch. Diệp Linh nhất định phải chết. Chỉ chốc lát sau, Tần Vô Song nói rằng, mấy người liếc nhìn nhau, toàn bộ đều chấp nhận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,